Huyết Lang báo thù, chương 448, mau cho anh ấy ăn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beke cúi người với Đông Phương Viêm và Hắc Hàm Nguyệt rồi quay đầu nhìn Tây Môn Kiếm, hỏi tình trạng của cậu chủ thế nào rồi. Cậu chủ bị nội thương khá nghiêm trọng, mất máu quá nhiều. Các cơ quan nội tạng đều bị thương, tình hình không mấy khả quan. Biết Đông Phương Hạ bị thương nặng đến thế, trái tim Beke quặn đau. Cô ấy ôm chặt lồng ngực thản nhiên nói. Tây Môn, sắp xếp người của chúng ta, Ảnh Phong Nguyệt Vân, bốn chị em các cô đi đi cũng lâu rồi không được gặp nhau. Giáp cắt cử người canh gác nơi này cẩn thận, không có lệnh của tôi, bất cứ ai cũng không được vào. Vâng, cô chủ, chú Beke không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng mà... Chú gì, Đông Phương Hạ sẽ không sao đâu, sáng mai anh ấy sẽ tỉnh lại. Chú gì ở lại đây cũng không giúp được gì, nếu có thể thì chú gì về nghỉ ngơi đi, sáng mai hãy tới thay cho bọn con. Trong lòng Beke rất khó chịu, cô ấy không biết là không phải Đông Phương Viêm không chịu nhận mình là con dâu, mà là đúng như suy nghĩ của Diệp Phi. Nghe Beke nói vậy, Đông Phương Viêm chần chừ một lát càng thấy hài lòng về cô ấy hơn. Được rồi, vậy sáng mai rồi chú gì tới? Hai chị chúng ta vào đi. Beke, Nam Cung Diệp Phi và Thư Lăng Vi vào trong phòng bệnh. Giác lập tức sai người canh gác xung quanh, còn không cho Đông Phương Viêm và Hắc Hàm Nguyệt tới gần. Trong lòng đội trưởng đội vệ sĩ của nhà họ Bách ấy chỉ có ông chủ, cậu chủ và cô chủ, không còn một ai khác nữa. Cho dù Đông Phương Viêm là bố của cậu chủ, anh ta cũng không quan tâm, trừ khi có lệnh của cậu chủ. Trong phòng bệnh đặc biệt khi nhìn thấy người đeo ống thở oxy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lẳng lặng nằm trên giường, người luôn kiên cường như Bách E cũng cảm thấy tim mình thắt lại. Chẳng biết từ lúc nào, mọi thứ trước mắt nhòe đi, cô ấy nhấc bước chân nặng nề cùng Diệp Phi và Lăng Vi tới gần. Diệp Phi đã đầm đìa nước mắt rồi. Mới buổi sáng, Đông Phương Hạ còn trò chuyện với cô, nhưng lúc này nụ cười gian trá của anh đã biến mất. Bọn họ lo rằng mình sẽ không nhìn thấy nụ cười ma mị lôi cuốn ấy nữa. Diệp Phi và Lăng Vi vừa khóc vừa ngồi xuống mép giường. Nhưng bọn họ không dám khóc thành tiếng, mà chỉ che miệng để mặc nước mắt tràn mi, lăn dài trên má rồi rơi xuống vạt áo. Beke cầm bàn tay lạnh lẽo của Đông Phương Hạ, không thể khống chế nổi tâm trạng của mình được nữa. Cô ấy nhào vào người anh khóc nức nở. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên Beke khóc quằn quại như vậy. Mặc dù trước kia cũng từng xảy ra tình huống như thế này, nhưng Beke luôn xuất hiện ngay tức khắc. Còn bây giờ, người mình yêu xảy ra chuyện 7-8 tiếng rồi cô ấy mới tới nơi. Diệp Phi kìm nén nước mắt đỡ Beke lên rồi nhỏ giọng nói. Beke, đừng như thế, Đông Phương Hạ sẽ không bỏ chúng ta lại đâu. Em mau nghĩ cách đi, xem có thể đưa anh ấy thoát khỏi cơn nguy kịch được không? Beke lau nước mắt trên má, nhìn Đông Phương Hạ rồi nói với Diệp Phi và Lăng Vi. Hai chị đừng lo, anh ấy không chỉ là Đông Phương Hạ mà còn là Bách Di của nhà họ Bách, mạng anh ấy lớn lắm. Tới giúp em nào, em sẽ cứu anh ấy ngay. Beke lấy thuốc đã được chuẩn bị sẵn trong túi ra, nói với Nam Cung Diệp Phi và Thư Lăng Vi. Chị Nam Cung, chị Lăng Vi, đây là thuốc mà thầy em tự tay đưa cho em lúc sắp lên đường. Bây giờ anh ấy như thế, không thể nuốt vào được. Chúng ta phải ngậm nó cho vào miệng anh ấy. Vậy còn chờ gì nữa? Mau cho anh ấy ăn đi, biết có cách cứu Đông Phương Hạ, Thư Lăng Vi vội vàng hô lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, ai làm đây? Nghe vậy, Diệp Phi và Lăng Vi hơi sững sờ, cả hai đều hiểu ý của Beke. Cùng là người phụ nữ của Đông Phương Hạ, bọn họ đều muốn mớm thuốc cho anh, nhưng chỉ có một người được làm điều đó. Nếu là Beke mớm thuốc, có thể Diệp Phi và Lăng Vi sẽ nghĩ linh tinh. Ngược lại, nếu là Diệp Phi hoặc Lăng Vi thì bọn họ lại sợ Beke nghĩ ngợi. Ba người nhìn nhau, tình thế cấp bách, Diệp Phi chần chừ nói. Beke, em làm đi. Chị và Lăng Vi không biết làm thế nào, cứu Đông Phương Hạ mới là quan trọng nhất, cách chương.